Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, nhanh đầy đi ra rồi. Xe buýt ở biển người bên trong chậm rãi tiến lên, trong xe MU cầu thủ từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như Lingard còn chuyên môn đi thử xem cửa sổ xe đến cùng có hay không quan trọng. Ngoài xe tất cả đều là điên cuồng Liverpool fan hâm mộ. Bọn họ vung vẩy lấy chói mắt lửa khói cao giọng mắng chửi. Thậm chí ném mạnh cục gạch. Có fan hâm mộ tìm không thấy cục gạch trực tiếp đưa trong tay điện thoại đập tới. Griezmann chỗ ngồi bên cạnh cửa kính xe đã bị nện ra rồi vết nứt. Trước kia cũng là dạng này. Rojo khó có thể tin hỏi. Đương nhiên không phải là... Gix mặt không biểu tình trả lời. Ở Best đi vào MU trước đó, tuyệt sẽ không có nhiều như vậy Liverpool fan hâm mộ đến hoan nghênh chúng ta. Best rút rút khóe miệng, mẹ nó trách ta đi. Biết mình là Liverpool fan hâm mộ thống hận nhất người, cho nên Best cái này trận đấu trước đó vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa giao thủ nhiều lần như vậy, hắn cùng Klopp ở giữa đã vô cùng quen thuộc. Một chút tiểu hoa chiêu nước bọt chiến là không được hiệu quả gì. Đương nhiên rồi, Best tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình sợ rồi. Tuy rằng hắn đối đầu trận đấu mùa giải ở sân Anfield vào bóng sau, The Red fan hâm mộ xông tới muốn ẩu đánh hắn một màn khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng, ở nhóm lớn cảnh sát trợ giúp xuống, MU xe buýt mới lấy lái vào Anfield. Sina trực tiếp phòng, song hồng hội đã là vừa chạm vào tức phát. Cái này trận đấu là lượt này màn kịch quan trọng. Mùa giải trước MU xong giết Liverpool, đặc biệt là lần thứ hai, MU giành thắng lợi sau leo lên bảng điểm số đầu. Cuối cùng một đợt thắng liên tiếp thành công nâng chén. The Red fan hâm mộ chiêm tuấn trong lòng, có chút xoắn suýt. Cái này trận đấu mùa giải, hai bên đều tiến hành rồi bù mạnh, mà lên trận đấu mùa giải bắt đầu bất lợi MU lấy một đợt 13 thắng liên tiếp trở thành dê đầu đàn. Mà Liverpool gần nhất hai vòng liên tục mất điểm, trước mắt đã lạc hậu MU 7 phân, nhưng là hai bên khí thế khác biệt. Trương Lục dao động đầu nói, MU đã là liên tục hai trận không thắng rồi. Mà Liverpool tuy rằng cũng là thi đấu vòng tròn hai liên hòa, nhưng Champions League một vòng cuối cùng điểm số lớn quét ngang Malmö, lực áp Real vòng bảng thứ nhất ra biên. Đúng là như thế. Bất quá song hồng hội đối với song phương đều không chỉ có chỉ là một trận tranh tài. Ở MU cùng Liverpool song song quật khởi lần nữa quá trình bên trong, song hồng hội có ý nghĩa đặc biệt. Chiêm Tuấn âm điệu một cao, cầu thủ đã ra sân. Chúng ta nhìn thấy Best cùng Zera sóng vai đi ra cầu thủ thông đạo. Đây là Best liên tục vắng, mặt hai trận tranh tài sau lại một lần nữa thủ phát ra sân. Trương Lục nói được nửa câu liền bị Chiêm Tuấn cắt ngang rồi. Trương chỉ đạo, không tốt ý tứ, ta trước báo một chút đội hình ra sân, mùa giải trước song hồng hội. Mở màn liền bị MU vào bóng cắt ngang, lần thứ hai lại bị Liverpool tia chớp đánh trả cắt ngang. Chiêm Tuấn nhịn không được cười nói, hôm nay chúng ta trước giờ báo đội hình ra sân, MU bên này thủ môn Di Zena, phòng thủ hậu phương Ashley Young, Rojo, Valencia, Phil Jones, giữa trận Schneiderlin, Herrera cùng Best, trước trận là Lukaku, Griezmann cùng Thomas Müller. Liverpool bên này thủ môn Joe Hart, phòng thủ hậu phương Piszczek, Moreau, Lovren, Matip, giữa trận Henderson, Zera, Coutinho, tuyến tiền đạo là Di Maria, Götze cùng Sturridge, hai bên đều có tổn thương viên. Onuereo trên vòng thi đấu bị thương, nghe nói thương thế không tính nhẹ. MU phòng thủ hậu phương băng ghế chiều sâu không đủ. Smalling cái này trận đấu mùa giải liên tiếp sai lầm. Trương Lục lời bình nói. Liverpool bên này Firmino không có thủ phát. Hẳn là trên người có thương. bất quá hẳn là không nặng, dù sao ngồi ở dự bị chỗ trên rồi. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu cười khổ, cái này trận đấu mùa giải, MU chữa bệnh trong phòng coi như không phải là kín người hết chỗ. Nhưng vậy xưa nay sẽ không trống không? Yanuzai cùng lúc so còn nằm đây, nghe nói thương thế rất phiền phức. Firmino cái này trận đấu mùa giải bị Klopp cải tạo vì không điển hình tiền đạo sau rực rỡ hào quang. Bất quá hắn 3 ngày trước giao đấu Malmo Champions League tranh tài trước giờ xuống sân. Hẳn là bị thương rồi, nhưng là Liverpool phương diện không có lộ ra tin tức gì. Giữ bí mật công việc làm không sai, chính đang nắm tay Bess cũng đang trong lòng đậu đen rau. Muống cái này một điểm, mẹ nó Klopp còn giấu giếm rất gấp, thế mà còn chơi rồi cái tiểu hoa chiêu. Nên biết rõ mấy giờ trước công bố đội hình ra sân thời điểm. Firmino là tên cỗ trong đó, thủ phát cầu thủ ở lúc trước một loại là không cho phép đổi. Nhưng bởi vì làm nóng người bị thương là cho phép đổi. Bess cho rằng đây là Klopp quỷ kế, ta muốn chính đại quang minh, ngươi ngược lại là muốn chơi âm. Nắm xong tay sau Bess đứng ở giữa vòng bên ngoài, quay đầu liếc mắt Klopp. Người nhà đây là nghịch đại đao trước mặt quan công a. Nhưng sự thực là Bess lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Firmino Champions League giao đấu Malmo bị thương, nhưng đi qua trị liệu vấn đề không đại tài tiến vào đội hình ra sân. Nhưng hoàn toàn chính xác là làm nóng người thời điểm bị thương mới bị Sturridge thay thế. Lúc ấy MU xe buýt còn ở bên ngoài bị The Red fan hâm mộ bóng đá vây quanh đâu. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn tấn công vào 24 bóng. Các hạng thi đấu 29 bóng Sturridge cái này trận đấu mùa giải liên tiếp bị thương. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải lần thứ tư thủ phát. Chiêm Tuấn nhìn lấy Sturridge mở bóng. Bất quá hắn ra sân tranh tài đánh Malmo dự bị ra sân Minor 2 lần. Nhìn lên đến trạng thái không sai. Trận đấu bắt đầu mấy phút đồng hồ sau, Bess liền bén nhạy phát hiện rồi 2 giờ, một là Henderson đối chính mình phòng thủ cường độ đều rất lớn. Nhưng cùng lúc phía đối diện đường hiệp phòng bổ phòng rất ít. Đây là do Klopp chiến thuật nghĩ đường quyết định, hai là Sturridge cùng Firmino chiến thuật ý nghĩa, phong cách hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Herrera có chút giơ chân luống cuống. Hắn ra sân chính là vì rồi tiếp cận lúc nào cũng có thể sẽ lui về tiếp ứng Firmino. Đây là một trận chật vật tranh tài. Cái này ý nghĩ mới vừa từ Bess trong đầu óc hiển hiện. MU liền ngoài ý muốn lấy được rồi một lần tiến công cơ hội. Klopp đội bóng mãi mãi cũng tràn ngập đấu trí. Cao vị bức cướp là bọn hắn thường dùng nhất chiến thuật sáo lộ. Đối với cái này Pochettino là có an bài. Bởi vì Pochettino đội bóng am hiểu nhất chiến thuật sáo lộ cũng là cao vị bức cướp. Mở màn phút thứ 5, sau trận mấy lần ngược chân sau, Di Zena trực tiếp truyền dài hướng phía trước mở. Matip lực áp Lukaku đánh đầu giải vây. Henderson cùng Bess ở giữa vòng nhảy lấy đà. Hai cái người trên tay đều không sạch sẽ, nhưng ai cũng không thể khống ở bóng. Cuối cùng là lui về Götze lấy được banh quyền, nhưng bên người Ashley Young như bóng với hình, bất chi bất giác bên trong, MU trận hình chính đang di chuyển về phía trước, hướng phía trước nhào không vẻn vẹn chỉ có Ashley Young, vẫn còn Herrera, Schneiderlin, khác một bên Valencia, thậm chí Rojo cùng Phil Jones cũng đang hướng về phía trước. Kiệt đội cầm banh, úp, Schneiderlin, không phạm quy, Chiêm Tuấn giống nói, hiện tại là MU cơ hội tốt, nghiêm mật cao vị bức cướp xuống, Schneiderlin sẻng đoạn vì MU tranh thủ đến một lần nhanh chóng cơ hội tiến công, nhưng là nhân cao mã đại nhưng tốc độ không chậm Matip nhào rồi đi lên, cùng Schneiderlin tới rồi nhớ đối chân. Bóng ra siêu vẹo vẹo bay về phía bên trái đường. Cái kia một bên có Griezmann, có Pisek, có trước ép lên đến Lapren, có lui về Götze, vẫn còn cùng lên đến Herrera, vẫn còn không biết rõ lúc nào chạy hướng đường biên Beth Henderson do dự một chút. Lúc trước chiến thuật bố trí bên trong, Vlot đặc biệt đã thông báo chuyện này. Ở MU cùng Arsenal trong tranh tài, Coquelin ở trung lộ phòng thủ để Beth cơ hồ chân đứng không vững. Cái sau đi đường biên thủy chung không thể chế tạo ra cái gì quá lớn uy hiếp. Cho nên, Henderson cái này trận đấu lựa chọn giữ nghiêm trung lộ. Trên khán đài giáo sư Wenger giật giật khóe miệng. Vòng sau thi đấu vòng tròn hắn cũng phải đi tới nơi này tòa sân bóng. Hôm nay tới điều tra quân tình. Bất quá, hắn không cảm thấy Klopp lựa chọn là ý kiến hay. Cái kia Hoa Kiều tiểu tử là cái linh cảm dư thừa đều muốn đẩy đi ra ra hỏa. Tiếp xuống phát sinh xác minh rồi Wenger quan điểm. Best không nhanh không chậm chạy vào lít nhà lít nhít đám người bên trong. Griezmann cùng Pisek đồng thời vọt lên đi tranh đỉnh. Best bước chân không có dừng lại. Pisek đẩy đến rồi bóng ra. Nhưng không thể đỉnh xa. Trước ép Rojo từ phía sau lực áp gớt dơ. Lần nữa đem bóng đỉnh rồi trở về. Sau đó Herrera dựa vào sau lưng Lapren đánh đầu một cỏ. Bóng ra bay về phía đường biên, mà Best rốt cục dừng bước. Hắn liền đứng ở đường biên trên. Best tầm mắt nhìn về phía bay tới bóng ra. Griezmann đã bên trong thu kéo ra rồi góc độ. Hắn thấy Best sẽ bộ ngực ngừng bóng. Pisek cũng nghĩ như vậy. Hắn chính tăng tốc bước chân nhào tới. Không chuẩn bị cho Best ngừng bóng chuyền bóng thời gian. Đúng vào lúc này, Best chùn xuống thân thể. Best sau lưng cóp trên khán đài bảo phát ra một trận tạp nhạp tiếng huyên náo. Tiếng suỵt, tiếng mắng, liên tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.